12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 22, nghĩa địa biển và Atlantis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm thứ hai là nhóm của Aries, Virgo, Aquarius, Taurus và Justy nhỏ sẽ cùng đến Ai Cập mà địa điểm chính xác là quần thể kim tự tháp Giza, tìm ra bông hoa sự sống nằm sâu bên trong kim tự tháp Khufu, phải mất khoảng hơn 6 giờ để có thể đến được Ai Cập. Vì trời đã bắt đầu chập choạng tối nên mọi người quyết định sẽ thuê hai phòng một trong những khách sạn nằm trước quần tự tháp Giza. Sau một đêm dài nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, Virgo tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, vươn tay tắt đi chuông báo thức. Bên cạnh Aries có vẻ khó chịu khẽ động một chút rồi lại chìm vào im lặng. Virgo nằm thêm một chút mới lười biếng rời giường, đồng hồ lúc này vừa hay chỉ 5 giờ 40 phút sáng. Khẽ lay Aries bên cạnh, Ari, dậy đi, cậu không muốn ngắm bình minh sao? Aries xoay người chùm chăn kín đầu, là cậu muốn không phải tớ. Không ngắm, Virgo thở dài, rời giường, với một người có kinh nghiệm sống như cô thì việc đánh thức Aries khi người ta không muốn hiển nhiên lọt vào danh sách đen. Vào phòng tắm một lúc sau khoảng chừng 20 phút Virgo mới trở ra cùng áo choàng tắm và chiếc khăn bông trên đầu. Liếc sang giường, Aries vẫn cuộn tròn làm tổ trong chăn mắt nhắm nghiền, cô lắc đầu thở dài đi ra ban công. Khách sạn họ thuê nằm trước quần tự tháp Giza nên có thể ngắm cảnh bình minh rất rõ. Nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, Virgo tựa vào ban công nhàn nhã ngắm nhìn nửa mặt trời đang lấp ló phía chân trời xa dần dần ló diện sau khối hình chóp khổng lồ mang tên kim tự tháp. Đẹp quá, Virgo giật nảy mình quay phát lại, tiếng nói đáp lại thì ra là từ Aries đang quấn chăn kín mít đứng phía sau. Cô vuốt ngực thở phào, cậu làm tớ giật cả mình, Aries nhếch môi cười xoay người cùng tấm chăn to sụng đi vào trong. Chị đại cậu cũng biết giật mình sao? Bất ngờ thật, tôi đi tắm cậu cũng chuẩn bị đi, chúng ta đã hẹn với ba người kia gặp nhau lúc 6 giờ 30 đó, nhớ không? Ồ, Virgo thoáng ngẩn người vì nụ cười kia, quả thật Gemini nói không sai, thời gian gần đây tần suất xuất hiện nụ cười của Aries ngày càng nhiều hơn trước. Bồ, Scorpio giật mình quay lại, là Cancer, anh như bình thường mỉm cười nhẹ sau đó ngã lưng trên chiếc ghế tựa cạnh cô. Em dậy sớm thế, dậy sớm để ngắm bình minh thôi. Scorpio hơi không tự nhiên đáp, ồ, bầu không khí dần rơi vào im lặng, không ai nói lời nào chỉ im lặng nhìn mặt trời đã rời khỏi lòng biển. Scorpio vốn không quen im lặng bèn tìm đề tài nói chuyện. Anh học nhiều biết rộng vậy có biết gì về nơi chúng ta sẽ đến không? Ý em là khu vực tam giác quỷ Bermuda. Phải, Cancer cười vươn tay xoa đầu cô một cái vì cái đôi mắt sáng rỡ của cô khi nghe nhắc đến nơi nổi tiếng là... Nghĩa địa biển, sau hành động vô thức đó, Cancer trở nên cứng đờ còn Scorpio thì sững sờ, hai người mắt đối mắt nhìn nhau một hồi mới ngại ngùng trở về xuất phát điểm. Cancer ho một tiếng ngại ngùng điều chỉnh âm giọng rồi bắt đầu. Tam giác Bermuda còn gọi là tam giác quỷ, là một vùng biển nằm về phía tây Đại Tây Dương và đã trở thành nổi tiếng nhờ vào nhiều vụ việc được coi là bí ẩn mà trong đó tàu thủy, máy bay hay thủy thủ đoàn được cho là biến mất không có dấu tích. Số phận của chuyến bay 19 trong tháng 12 năm 1945 chỉ là một trong những biến cố đó, mặc dù là sự kiện nổi tiếng nhất và gây náo động dư luận nhiều nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những năm sau đó thống kê các mất mát kỳ lạ tăng rõ rệt, các thông báo về máy bay mất tích được đưa ra gần như liên tục. Năm 1947 chiếc máy bay Super 4 không trở về sân bay xuất phát, chiếc C-54 Skymaster và đội bay được nghe thấy lần cuối cùng khi cách Bermuda 100 dặm, sau đấy liên lạc vô tuyến bị cắt đứt. Năm 1948 chiếc Star Tiger của Anh biến mất trên bầu trời một cách không giải thích được. Cũng trong cùng năm đấy tín hiệu radar của một chiếc máy bay hành khách biến mất. Chiếc DC-3 đang trên đường bay từ Puerto Rico đến Miami. Danh sách khủng khiếp này được nối tiếp một cách tương tự như vậy, năm 1949 chiếc Star Ariel biến mất khi cách Bermuda 380 dặm về phía tây. Năm 1951 chiếc máy bay kiểu Goldmaster ở tận cùng phía bắc của tam giác và năm 1952 là một chiếc máy bay Anh trên đường đi đến Jamaica. Đó là lý do tại sao nó được mệnh danh là nghĩa địa biển, Scorpio hỏi lại. Phải, các câu chuyện từ tam giác Bermuda rất giống nhau, hoặc là tàu thủy hay là máy bay biến mất không dấu vết trong điều kiện thời tiết tốt, biển lặng mặc dầu phi công hay thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm hay là một chiếc tàu thủy hoàn toàn nguyên vẹn được tìm thấy đang trôi dạt trên biển trong khi thủy thủ đoàn mất tích. Các đàm thoại vô tuyến kỳ lạ và không rõ ràng cũng đóng một vai trò trong một số trường hợp. Vậy nguyên nhân là gì? Theo anh được biết thì nguyên nhân được đưa ra cho các vụ việc này, ngoài những nguyên nhân khác là người từ ngoài trái đất bắt cóc hay những Lực trường, nguy hiểm xuất phát từ châu Atlantis đã bị chìm xuống biển. Atlantis, thành phố bị chìm hàng ngàn năm trước và là nơi chính xác chúng ta cần khám phá. Phải, năm 1974, Jack Beckwith cho rằng thủ phạm gây nên những vụ tai nạn tàu bè, máy bay ở Bermuda chính là thành phố cổ Atlantis đã bị chìm sâu dưới đáy biển. Beckwith tin rằng thành phố cổ Atlantis hùng mạnh từng sử dụng một nguồn năng lượng đặc biệt là năng lượng tinh thể để tồn tại. Chính nguồn năng lượng tinh thể phát ra từ những tàn tích của Atlantis đã gây nhiễu loạn các thiết bị điện tử trên tàu bè và máy bay khiến các phương tiện này mất kiểm soát và gặp tai nạn. Ngoài ra, năm 1970, một thợ lặn đã tìm thấy một kim tự tháp đặc biệt nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương ở vùng biển xung quanh Bahamas, gần tam giác Bermuda. Kenzer dừng một chút, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp, nói về Atlantis thì lại càng có nhiều thú vị hơn nữa. Anh kể tiếp đi, về Atlantis ấy. Được, Atlantis là thành phố cổ. À, gì thế, Sagittarius bị tiếng la của Leo làm giật bắn mình thì khó chịu quay lại lườm hắn một cái xéo mặt. Giơ chân lên để đế giày dính đầy phân ngựa trước mặt Sagitt, Leo tay bịt mũi khóc không ra nước mắt mà mếu máo. Tôi dẫm phải cái thứ gì thế này? Tót, là cớt ngựa chứ là gì? Thản nhiên trả lời rồi lấy một cái sẻng ném về phía Leo. Nè, hốt đi, tại sao lại là tôi? Vì cậu là con trai. Thế mà còn phải hỏi. Hốt đi, biết là phải dọn nhưng cái mùi này giota ết người quá. Leo chào thua trước cái lý do rất ư là hợp lý của Sagitt, đây là lần đầu tiên trong đời cậu khát khao được trở thành con gái. Chống cây sẻng xuống nền tuyết trắng lẫn với phân ngựa, hắn khổ tâm nhìn xung quanh còn Sagitt thì bận rộn chỉ tới chỉ lui. Này Leo, đằng đó có cớt kia, x3, Aegis, Leo không khỏi dậm chân nhắm mắt vì đống phân nóng hổi. Đằng kia nữa, cớt của con ngựa bự thiệt đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồng ngựa nhỏ phủ đầy tuyết trắng còn náo nhiệt hơn vì lời than thân trách phận của Leo cùng màn chỉ tay năm ngón của Sagitt. Sau một lúc làm mình làm mày cuối cùng cả hai cũng bình tâm người hốt kẻ đem đi đổ. Sagittarius vừa gom phân thành đống vừa không khỏi kêu ca vì cái cảm xúc bùi ngùi lẫn sao động khi lần đầu trong đời dọn chuồng ngựa. Từ khi cha sinh má đẻ đến bây giờ chưa bao giờ tưởng tượng đến cái cảnh mình đi dọn chuồng ngựa luôn. Gom xong cô lại quay sang phía con ngựa đen đang nằm. Ngựa à, chị thấy chị giống người ở nơi này rồi. Cần hốt đống này mà cậu ấy đi đâu rồi? Leo ơi ơi ơi, mấy đống cớt đang đợi cậu này. Sagitt hết cảm động vì trải nghiệm lần đầu dọn chuồng ngựa rồi lại quay sang tự kỷ với ngựa bây giờ lại nổi nóng với Leo đi đổ phân mãi chưa về. Mày đâu rồi? Tội nghiệp Leo chăm chỉ từ đầu đến cuối hy sinh nhét giấy vào mũi làm việc đổi lại chỉ là bị gào tên nên thấy ấm ức không thôi mà quay lại. Thì tôi cũng đi đổ rồi quay lại đây này, cậu phải gom lại gọn gàng rồi mới hốt được chứ. Hơi hổ thẹn, Sagitt ngoan ngoãn tiếp tục thu dọn. Tôi biết rồi, Leo hốt phân chất đầy xe rồi đẩy đi và nối gót Sagitt tiếp tục giác ngộ về cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ một lần trong đời quay về cội nguồn của mình. Chỉ là mày quá sớm thôi Leo ạ, hai người lại chăm chỉ hết hốt rồi lại đẩy mãi đếm khi trời tờ mờ tối mới thấm đẫm mồ hôi trở vào nhà. Nguồn, C3, A1C, Bermuda, BR, GT, cách chương.